Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, đi hoàng cung. Phất phất tay, Dạ Tu Độc để ám vệ xuống dưới, nhếch môi không nói một lời. Dạ Lan Bình tiểu tử kia trong lòng đang suy nghĩ gì? Hắn vẫn là có thể cân nhắc ra một hai. Lần này tất nhiên không thấy được bản thân bồi ở bên người Nam Nam. Hơn phân nửa nghĩ nhân cơ hội này nghe ngóng Nam Nam thân phận. Chỉ là, tiểu gia hỏa thân phận, không nên ở không có bản thân cùng đi phía dưới, trực tiếp bại lộ ở trong Bảo Vương phủ. Như thế Nam Nam an toàn không chiếm được bảo hộ. Người đang suy nghĩ gì? Ngọc Thanh Lạc đúng lúc đi qua bên cạnh hắn, gặp hắn cau mày không nói một tiếng bộ dáng, không khỏi nhiều hơn một tia quái dị. Sự tình gì có thể khiến cho Dạ Tu Độc khó xử thành dạng này? Nói ra, để cho nàng vui vẻ a. Dạ Tu Độc ngước mắt nhìn nàng một cái, gặp nàng tràn đầy phấn khởi, cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng tựa hồ bản thân ở trước mặt hắn không chiếm được lợi lộc gì, liền luôn luôn muốn nhìn thấy hắn xấu mặt, cũng không biết rốt cuộc là cái gì tâm tính. Bất quá, liên quan tới Nam Nam sự tình, lại một chút cũng không thể mập mờ. Dừng một chút, hắn vẫn là đem ám vệ bẩm báo sự tình 1 năm 1 mười nói ra. Quả nhiên, Ngọc Thanh Lạc nghe xong, mi tâm cơ hồ vặn thành một cái kết. Ngươi là nói, Nam Nam bọn họ đụng phải người Ngọc gia, cái này nữ nhân rốt cuộc là làm sao nghe trọng điểm? Ta là lo lắng Dạ Lan Bình không có hảo ý, muốn nhân cơ hội từ Nam Nam trong miệng nạy ra một chút tin tức. Hắn nhưng là kiến thức qua tiểu gia hỏa luôn luôn xuất nhân ý biểu bộ dáng, bọn họ kiệt lực giấu giếm sự tình, ba phen mấy bận đều là từ trong miệng hắn bị tiết lộ ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc ồ một tiếng, quay người ngồi xuống một bên trên ghế, có chút thờ ơ bộ dáng. Dạ Tu Độc híp mắt nhìn chằm chằm nàng, cho đến bị hắn chằm chằm đến phiền, Ngọc Thanh Lạc mới phất phất tay bất đắc dĩ nói ra. Nam Nam sẽ không nói ra đi. Ân, cái kia hỗn đản tiểu tử rất khôn khéo đây. Nếu như không phải mình tín nhiệm người, sao có thể sự tình gì đều hướng bên ngoài nói. Mặc dù, ân, tuy nhiên hắn luôn luôn hỏng ta sự tình. Chỉ chẳng qua nếu như hắn vui lòng, cũng là có biện pháp viên hồi đến. Đây cũng là nàng cực kỳ đối Nam Nam nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không thể làm gì, tiểu gia hỏa kia khôn khéo là khôn khéo, nhưng là ở đối mặt bản thân tín nhiệm người tỷ như Dạ Tu Độc hàng ngũ, hắn liền bắt đầu dựa vào, đồng thời biết gì nói nấy. Dạ Tu Độc sửng sốt một chút, phút chốc nhớ tới từ Giang Thành trở lại đế đô đoạn này cùng Nam Nam ở chung thời gian. Tựa hồ, cũng đúng là có chuyện như vậy, ở địa phương xa lạ. Hắn lộ ra so ngày thường đáng tin cậy nhiều. Ngay cả Ngọc Thanh Lạc đều nói như vậy. Dạ Tu Độc lo lắng sự tình, cũng liền không tồn tại. Hắn cũng không cần thiết đi Bảo Vương phủ. Chỉ cần Văn Thiên muộn chút thời gian mang Nam Nam trở về. Hắn hỏi lại hắn chính là, nghĩ đến bước này, hắn cũng liền an tâm. Khôi phục hắn nhất quán lạnh lùng tư thái. Quay đầu nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc, phút chốc lại nghĩ tới nàng không phải là phải đi gặp Vu Tác Lâm bộ dáng, trong lòng liền 10 phần không thoải mái. Nhưng mà, lại nghĩ tới nàng như thế tận tâm tận lực đem Tương Tương nữ nhân kia cưỡng chế di rời, thậm chí không tiếc cùng hắn làm bộ thân mật, làm ra một bộ thề non hẹn biển bộ dáng. Cỗ này không thoải mái lại rất nhanh tiêu tán, tâm tình cũng biến buông lỏng rất nhiều. Liền nhướng mày hỏi, ngươi tựa hồ nhìn Liễu Tương Tương không vừa mắt, làm sao, không hy vọng nàng trở thành ta vương phi. Ngọc Thanh Lạc ngồi xuống, rót cho mình một ly nước, từ chỗ khác viện đến Tu Vương phủ, lại ngồi một đường xe ngựa. Nàng thực sự cảm thấy mệt mỏi hoàng, không muốn lại đi tới đi lui. Đương nhiên, nữ nhân kia sao có thể trở thành ngươi vương phi, làm sao lại không thể. Dạ Tu Độc lông mày trao cao hơn, khóe miệng cũng nhẹ nhàng câu lên. Ngọc Thanh Lạc nhẹ hừ một tiếng. Nếu như thế nữ nhân làm ngươi vương phi, Nam Nam về sau còn có cuộc sống tốt sao? Đương nhiên, nàng là không ngại mang Nam Nam rời đi đế đô đơn độc sống qua. Nhưng là bây giờ cũng đã ngộ lên thuyền giặc, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày, đại khái là đối đáp án này không hài lòng. Ngọc Thanh Lạc lại uể oải mở miệng lần nữa. Hơn nữa ngươi nên cảm tạ ta. Nữ nhân kia biết rõ ngươi cưới nàng liền sẽ trúng độc mà chết, chỉ sợ cũng không vui gả cho ngươi. Đây chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp. Đợi đến về sau ngươi đụng phải ngươi chân chính ý gì Vương Phi, ngươi lại nói cho nàng tình hình thực tế là được. Cũng để tránh về sau Dạ Tu Độc người theo đuổi quá nhiều. Nàng còn muốn từng cái trước thu thập đi qua. Vậy cũng chưa chắc. Cửa phòng khách bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo tự nhận là rất tiêu sái tiếng cười. Dạ Hạo Nhiên nhảy lên mà tiến. Phản bác, Ngọc cô nương, cái này thiên hạ thế nhưng là có rất nhiều người rất tình nguyện gả cho ta Ngũ ca. Coi như Ngũ ca chết rồi, phía sau hắn còn có một cái như vậy Tu Vương phủ, cũng không thể nhỏ nhìn a. Còn có, Ngọc cô nương, người có nghĩ tới hay không? Người nói Ngũ ca trúng độc đồng thời giải dược chỉ có trên người ngươi có. Để những cái kia muốn đối phó Ngũ ca người, chẳng phải là cho rằng chỉ cần giết ngươi, liền có thể muốn Ngũ ca mệnh sao? Ngọc Thanh Lạc ngơ ngác một chút, lập tức hối hận vạn phần. Nàng khi đó đến cùng là nghĩ thế nào? Làm sao lại đầu óc một quất, nghĩ ra dạng này chủ ý ngu ngốc đến? Đây không phải đem mình cho đẩy vào hố lửa sao? Nàng lúc đó, rốt cuộc là ra tại cái gì dạng ngớ ngẩn tâm tính, mới có thể làm bộ cùng Dạ Tu Độc đẹp đẽ tình yêu dùng để cưỡng chế di rời Liễu Tương Tương. Các ngươi nói, ta hiện tại đi cùng Liễu Tương Tương làm sáng tỏ một cái, còn kịp sao? Dạ Tu Độc ý cười mở rộng, lắc lắc đầu thả ra trong tay cái chén. Chỉ sợ, không còn kịp rồi. Dạ Tu Độc, người lúc đó sao không nhắc nhở ta? Nam nhân này nhất định từ vừa mới bắt đầu liền cân nhắc đến tầng này. Dạ Tu Độc đứng lên, chậm rãi hướng về cửa đi ra ngoài, thanh âm thấp nhu hữu lực, nhắc nhở ngươi làm cái gì? Bây giờ chúng ta cũng đã triệt để buộc chung một chỗ. Thật đúng là giống ngươi nói cái kia, ngươi sống ta sống, ngươi chết ta tự tử. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, ngươi sẽ tự tử? Ân, cái này có thể khó nói. Dạ Tu Độc ném câu tiếp theo ý vị thâm trường mà nói. Đi đến Dạ Hạo Nhiên bên người, vỗ vai hắn một cái nói, ngươi có phải hay không cần phải trở về? Không còn sớm sủa, Dạ Hạo Nhiên còn muốn nhìn Nam Nam đây. Hắn đã chờ một ngày, đại đội cùng cọng tóc cũng không thấy đến, cứ như vậy trở về, rất không cam tâm a. Dạ Tu Độc không để ý tới hắn, quay người đi ra đại sảnh, lưu lại mi tâm gấp vặn biểu lộ phức tạp Ngọc Thanh Lạc. Ngũ ca, người nói cho ta hài tử kia đi nơi nào a? Được không? Dạ Hạo Nhiên vội vàng đuổi theo, vừa đi theo bước chân hắn một bên cười tủm tỉm mở miệng. Dạ Tu Độc nhẹ hừ một tiếng, nhường Mạc Huyền chuẩn bị cho hắn trở về xe ngựa, trực tiếp đưa ra Tu Vương phủ đại môn. Dạ Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận ở Tu Vương phủ trước cổng chính hướng về phía bên trong chừng mấy lần. Lúc này mới xoay người nhà mình trong phủ tới đón hắn ngựa xe. Không ngờ tới vừa lên xe, hầu ở cạnh xe ngựa duyên gã sai vặt một mặt khẩn trương nhỏ giọng nói ra. Chủ tử, vừa mới Lưu thị vệ báo lại, nói trong cung công công đi chúng ta vương phủ, để vương gia từ Tu Vương phủ đi ra, liền trực tiếp đi hoàng cung. Dạ Hạo Nhiên nghiêm sắc mặt, vừa mới cười đùa tí từng toàn bộ thu liễm sạch sẽ. Trầm mặc một lát sau, mới lạnh giọng nói, đi thôi, đi hoàng cung. Vâng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.